Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Hồng Quân gặp thất bại liên tiếp trước quân Cossack, khiến cho tư tưởng bạo loạn của trung đoàn Sadovsky càng thêm sôi sục. Nhận ra mối họa khôn lường đang ập đến, Stockman, một đảng viên cộng sản, đã có ý kiến lên chính ủy trung đoàn. Nhưng viên chính ủy không có bất cứ động thái nào để giải nguy tình thế đang hết sức cấp bách. Stockman liền soạn gấp một bản báo cáo về tình hình trung đoàn và nhờ một đảng viên thân cận gửi đến phòng chính trị sư đoàn ngay trong đêm. Sáng hôm sau, tổ chức phản cách mạng của trung đoàn Sadovsky do Voronovsky cầm đầu chính thức tổ chức bạo loạn. Họ kết tội cách mạng, tước vũ khí của đại đội pháo, bắt giữ đảng viên cộng sản. Viên chính ủy như bất lực trước làn sóng phản đối dữ dội của 1.100 tay súng. Bất chấp hiểm nguy, Stockman đứng lên khuyên giải biển người phẫn nộ nhưng vô ích. Số phận của quân nổi loạn sẽ đi về đâu? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng nghe. Tên Hồng Quân đứng bên cạnh Voronovsky lại giương súng lên vai lần nữa. Một phát súng thứ hai hất ngã Stockman, lăn từ trên bàn xuống chân đám chiến sĩ Hồng Quân. Rồi một thằng lính trong trung đoàn nhảy lên rất lẹ, với cái miệng rộng hoác ra, bộ mặt rỗ nhằng nhịt, nó gào lên. Ở đây chúng ta được nghe đủ mọi lời hứa hẹn rồi. Nhưng các đồng chí thân mến ạ, tất cả chỉ là những lời bịa đặt trưng cháo và hăm dọa mà thôi. Cái thằng hùng biện râu dài này đã lăn quay xuống đây rồi. Nhưng một con chó thì chỉ đáng hưởng cái chết của một con chó thôi. Phải giết chết bọn cộng sản, những kẻ thù của nông dân lao động. Các đồng chí, các anh em thân mến, tôi nói rằng bây giờ thì mắt chúng mình cũng được mở to ra rồi. Chúng ta biết chúng ta phải chiến đấu chống kẻ nào chứ? Ở huyện Volsky chúng tôi chẳng hạn, thử hỏi chúng nó đã nói những gì nào? Bình đẳng, hữu ái giữa các dân tộc. Bọn cộng sản, những thằng lừa bịp ấy đã nói như thế đấy. Nhưng thật ra tình hình như thế nào chứ? Ngay cả cha tôi đã có viết cho tôi một bức thư đầy nước mắt báo tin rằng chúng nó đang ăn cướp ngay giữa ban ngày. Chính ông cụ bị chúng nó lấy hết thóc lúa và có cái nhà máy xay bé tí tẹo cũng bị tịch thu. Nhưng sắc lệnh có tuyên bố làm như thế với người nông dân không? Mà cái nhà máy xay nhỏ ấy là do bố mẹ tôi quần quật đổ mồ hôi mới kiếm ra. Thử hỏi các đồng chí, như thế chẳng phải là một sự cướp bóc của bọn cộng sản là gì? Phải diệt cho hết bọn cộng sản đi thôi. Tên hùng biện này đã không nói được hết lời. Từ phía tây, hai đại đội của quân phiến loạn đã cho ngựa chạy nước kiệu tiến vào trấn Uster. Bộ binh Cossack cũng kéo tới theo sườn phía nam của dãy núi ven sông Đông. Tên thiếu úy Bugatyrev, lữ trưởng lữ đoàn độc lập của quân phiến loạn, đã có mặt cùng với nửa đại đội bảo vệ lữ đoàn bộ. Mưa lập tức đổ ào ào bên dưới đám mây đen vừa bay từ phía đông tới. Trung đoàn Sadovsky vội vã tập hợp ngay thành hàng ngũ. Các hàng quân đều phân làm hai. Nhóm cưỡi ngựa trong lữ đoàn vừa xuất hiện trên núi. Tên cựu thượng úy Voronovsky đã gầm lên bằng một giọng phát từ trong họng như của loài chim ưng mà các chiến sĩ Hồng quân chưa từng nghe thấy bao giờ. Trung đoàn nghiêm! Grigory ở lại thôn Tatarsky 5 ngày. Trong những ngày đó, chàng đã gieo cho nhà mình và cho mẹ vợ vài desia chin lúa mì. Vừa thấy ông Panchelei từ đại đội về nhà, cháy giận như sung, người gầy rộc đi vì nhớ công ăn việc làm. Chàng đã sửa soạn ngay để trở về đơn vị. Sư đoàn của chàng vẫn đang đóng dọc theo sông Chia như trước. Kudinov có viết bức thư mật báo cho chàng biết về những sự đàm phán bắt đầu tiến hành với ban chỉ huy trung đoàn Sekdovsky và đề nghị chàng trở về nắm quyền chỉ huy sư đoàn. Hôm ấy, Grigory sửa soạn đi Kaginskaya. Đến lúc giữa trưa, trước khi lên đường, chàng dắt con ngựa ra sông Đông cho nó uống nước. Trong khi xuống dốc tới chỗ mặt nước lên sát chân hàng rào, các vườn rau, chàng nhìn thấy Aksinya. Không biết nàng thật quả có cố ý trùng trình thẫn thờ múc nước để chờ chàng hay không. Nhưng Grigory đã bất giác rảo bước, và trong cái giây phút ngắn ngủi trước khi chàng tới sát Aksinya, một loạt những hồi ức vừa tươi sáng vừa buồn thảm đã loáng qua nhanh trong đầu óc chàng. Nghe thấy tiếng bước chân, Aksinya quay lại. Nét mặt nàng có vẻ ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên đúng là giả vờ, nhưng niềm vui sướng trước cuộc gặp gỡ và nỗi đau buồn qua bao nhiêu năm đã làm cho nàng không giấu giếm được gì. Nàng mỉm cười, vẻ luống cuống và đáng thương trong nụ cười không hợp với khuôn mặt kiêu hãnh, đến nỗi trái tim Grigory bất chợt phải run lên với cả một niềm thương hại đầy trìu mến. Chàng bỗng cảm thấy buồn nhớ đến đau nhói trong lòng, và những hồi ức ập tới đã hoàn toàn chi phối chàng. Grigory ghìm cương con ngựa nói: "Chào Aksinya, Aksinya yêu quý. Chào anh." Trong giọng nói khe khẽ của mình có hàm những tình cảm hết sức khác nhau. Aksinya cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa âu yếm, lại vừa đau khổ. "Chúng ta không nói chuyện với nhau lâu rồi đấy nhỉ?" "Đã lâu rồi." Cả đến giọng nói của Aksinya tôi cũng không còn nhớ nữa. "Nhanh quá nhỉ?" "Nhanh quá ấy à?" Grigory nắm đoạn dây buộc mõm, giữ con ngựa đứng sát vào mình. Aksinya cúi đầu, cố mắc đòn gánh vào một quai thùng, nhưng không sao làm được. Hai người lặng im một phút. Như sợi dây câu lăng thẳng ra xa, một con vịt trời bay vụt qua. Sóng nước đập vào khoảng vách đứng. Những làn sóng bạc đầu dồn lại với nhau nom như đàn cừu ở chỗ ven rừng. Gió phả tới một lớp bụi nước li ti kèm theo một mùi nhạt thếch bốc lên từ dòng nước hùng vĩ của sông Đông đang cuồn cuộn tuôn về hạ du. Grigory chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Aksinya ra tới sông Đông. Với những thân cây trắng nhợt, đám tiêu huyền bị ngâm nước cứ lắc lư những cái cành trơ trụi. Những cây liễu đâm chồi nảy lộc sum xuê rủ những chùm hoa nom như hoa tai của những cô gái. Grigory hỏi, giọng đượm vẻ bực mình và phiền muộn. "Sao thế?" "Chẳng lẽ hai chúng mình không còn có gì để nói với nhau nữa sao? Tại sao em cứ nín thinh như thế chứ?" Nhưng Aksinya đã lấy lại được bình tĩnh. Không một thớ thịt nào rung lên trên khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng của nàng. "Có lẽ chúng ta có gì đã nói hết cả rồi." "Thật vậy sao?" "Tất nhiên là như thế đấy. Cây cối cũng chỉ nở hoa mỗi năm có một lần thôi." Aksinya cho rằng cái cây của chúng ta đã tàn hết hoa rồi cả hay sao? "Lại còn chưa à?" "Tất cả những việc trước đây thật lạ lùng thế nào ấy." Grigory cho con ngựa ra tới làn nước rồi nhìn nàng với nụ cười âu sầu. "Nhưng mà tôi thì, em ạ, tôi chẳng làm thế nào dứt bỏ được hình ảnh em khỏi trái tim mình. hai đứa con của tôi đã lớn, chính tôi đã bạc trắng mất nửa đầu rồi. Giữa hai chúng ta đã có bao nhiêu năm ngăn cách như một vực sâu vậy. Vậy mà tôi vẫn một niềm nhớ tới em. Trong những giấc mơ, tôi vẫn còn thấy em và cho đến nay vẫn còn yêu em. Có những lúc tôi nhớ tới em, nhớ lại hồi chúng ta ở nhà Lít Nhít Ki. Hai đứa đã yêu nhau như thế nào? Và những hồi ức ấy đã làm cho tôi. Có những lúc nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình, Aksinia, tôi thấy đời tôi chỉ như một cái túi rỗng. Tôi cũng thế thôi mà. Nhưng mà thôi, tôi phải về đây. Chúng ta nói chuyện với nhau mà quên hết mọi việc rồi đấy. Rồi Aksinia cương quyết nhấc đôi thùng lên, đặt hai bàn tay rám nắng xuân lên cái đòn gánh cong veo. Nàng bắt đầu lên dốc, nhưng bất thần quay mặt nhìn Grigori, gò má hơi ửng đỏ lên, nom rất trẻ. Tôi nhớ rằng hình như mối tình của chúng ta bắt đầu ngay ở bến sông này đây, anh nhỉ? Anh có nhớ không? Hôm đó là ngày tiễn tráng Đinh Cô Giác đến trại quân dịch mà. Nàng mỉm cười, giọng nói rắn rỏi và có cái gì đó vui vui. Tôi vẫn nhớ hết chứ. Grigori dắt con ngựa về sân gia súc, buộc bên máng ăn. Vì còn phải đưa tiễn Grigori, từ sáng ông Panchelei chưa đi bừa. Ông bước từ dưới hiên nhà kho ra hỏi, thế nào, sắp lên đường rồi chứ? Lấy ít thóc cho ngựa ăn nhé. Lên đường đi đâu bây giờ? Grigori ngơ ngác nhìn bố. Mày làm sao thế? Đi Kakinskaya chứ còn đi đâu nữa hả? Hôm nay con không đi đâu. Sao lại thế? Thay đổi ý kiến rồi. Có thế thôi. Cái nóng trong người làm môi Grigori khô cả lại. Chàng liếm môi, ngước mắt nhìn trời cao. Mây kéo đến ùn ùn. Sắp mưa rồi đây, tội gì mà giơ đầu ra hứng mưa? Chẳng tội gì thật đấy. Miệng ông già nói đồng ý nhưng trong lòng lại không tin Grigori chút nào. Vì mới trước đó mấy phút thôi, ông đứng trong sân gia súc nhìn ra, thấy Grigori nói chuyện với Aksinia ngay trên bến sông. Chúng nó lại thậm thụt với nhau rồi. Ông già lo lắng thầm nghĩ, hình như nó lại có chuyện lùng cùng với con Natalia rồi thì phải. Trời đất ơi, cái thằng Griska này chứ, cái thói ấy không hiểu nó thừa hưởng ở ai đấy, chẳng lẽ ở mình ư? Ông Panchelei ngừng tay rìu, thôi không vát đoạn gỗ bạch dương. Ông nhìn theo cái lưng gù gù của thằng con đang bỏ đi, cố moi rất nhanh trong trí nhớ, để hồi tưởng cái thời trai trẻ. Rồi ông nhận định dứt khoát rằng, đúng là ở mình rồi, con quỷ dữ. Mà nó còn hơn cả bố nữa là khác, thằng khốn kiếp. Phải nện cho nó một trận, để nó cạch đi, không làm mê mẩn đầu óc cái con Aksinia kia nữa, khỏi làm rối loạn gia đình lên. Nhưng bây giờ, làm thế nào mà nện nó được chứ? Xưa kia mà ông Panchelei nhìn thấy Grigori nói chuyện tay đôi với Aksinia ở chỗ xa, thì nhất định ông sẽ không đắn đo gì, sẽ vớ luôn bất cứ cái gì để nện thẳng vào lưng chàng. Nhưng lần này, ông luống cuống không nói được gì nữa, thậm chí thần sắc không để lộ là mình đã đoán ra những nguyên nhân thực tế làm cho Grigori đột nhiên hoãn ngày lên đường. Và tất cả chỉ vì ngày nay Grigori không còn là cái thằng Griska, không còn là một thằng thanh niên ngang ngạnh như xưa, mà đã trở thành một vị sư đoàn trưởng. Tuy không có lon, nhưng dù sao cũng là một ông tướng của mấy ngàn gã cô giác. Làm thế nào mà ông Panchelei này, một kẻ trước kia bất quá leo được đến cấp hạ sĩ thôi, lại dám giơ tay đánh hẳn một vị tướng? Dù là ông tướng ấy là con đẻ của chính mình. Tinh thần phục tùng cấp trên thậm chí còn không cho phép ông Panchelei nghĩ tới điều đó. Vì thế, ông cứ cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Grigori đã trở nên gò bó nhạt nhẽo như thế nào ấy. Muôn tội đều chỉ vì Grigori được thăng cấp nhanh chóng đến lạ lùng như thế. Hôm đi cày đến ngày thứ ba, thậm chí Grigori đã quát ông. Này, ông làm cái gì mà cứ đứng há hốc miệng ra như thế? Khiêng cái cày lại đây. Ông Pantelei nhịn nhục chịu đựng, không hé răng nửa lời. Trong thời gian gần đây, hai cha con tựa như đã thay đổi cương vị. Grigori thường quát tháo người cha già nua, còn ông Pantelei thì hễ nghe thấy cái giọng chỉ huy khàn khàn của chàng là lập tức luống cuống khập khiễng đi với cái chân tàn tật, cố làm cho thằng con vừa ý. Nó lại lo trời mưa à? Nhưng làm quái gì có mưa? Gió thì thổi đằng đông, mà giữa đỉnh trời mới có một đám mây thì lấy đâu ra mưa cơ chứ? Hay là mình nói cho con Natalia biết chăng? Ông Pantelei hiểu vỡ nhẽ, đã lật đi lật lại vòng trong nhà. Nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại sợ xảy ra chuyện lục đục nên lại quay ra. Còn Aksinya thì vừa về đến nhà, nàng đã đổ ngay hai thùng nước rồi bước tới trước mảnh gương nhỏ ghép trên bếp lò. Bồi hồi nhìn đi nhìn lại khuôn mặt già nua nhưng vẫn còn rất đẹp của mình. Khuôn mặt nàng còn giữ được cái vẻ đẹp lẳng lơ mê người như xưa. Tuy mùa thu cuộc đời đã phủ lên cặp má nàng những màu héo úa, làm mí mắt nàng vàng úa ra, dệt thêm vài sợi bạc như tơ nhện lẫn trong làn tóc mun, làm mờ đi cái ánh long lanh trong con mắt nàng ngày nay đã thoáng một vẻ mệt mỏi, bi thảm. Aksinya đứng đấy một lát, rồi đi tới bên cái giường, nằm úp mặt xuống, khóc nức nở. Những giọt nước mắt tràn trề, làm vơi nhẹ đi. Đã lâu lắm, nàng không được khóc một lần nào như thế này. Mùa đông, trên một khoảng sườn dốc đứng của dãy núi ven sông Đông, những luồng gió lạnh thường lồng lộn xoáy tròn, gào rú trên một đoạn dốc. Những đợt gió đông lạnh buốt thốc lên những đám tuyết trắng vụn. Tuyết gom lại như núi bên trên cái vách đứng. Nắng chiếu vào lấp loáng như đường kính. Lúc hoàng hôn thì xanh màu da trời, sáng sớm thì màu tím nhạt. Và khi mặt trời mới mọc thì có màu hồng. Đụn tuyết ấy sẽ còn lắt lẻo trên đó, chết lặng đi một cách rùng rợn. Và khi đó, bị hút xuống dưới, nó sẽ đổ xuống với những tiếng êm êm trầm trầm, sẽ đè bẹp trên đường những bụi kim tước thấp lè tè. Ba năm nay, tình cảm của Aksinya đã tích lại như đụn tuyết chồng chất tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ chờ có một cái gì đấy hết sức khẽ thôi. Cuộc gặp mặt Grigori và lời chào âu yếm của chàng. Chào Aksinya, Aksinya yêu quý, đã tạo ra sức đẩy. Thế còn chàng? Chẳng lẽ chàng không phải là người mà nàng yêu quý hay sao? Mấy năm nay chàng không phải là người mà nàng mong nhớ hàng ngày hàng giờ. Và những ý nghĩ rối bời trong đầu óc nàng chẳng phải đều hướng cả về chàng hay sao? Dù nghĩ gì đi nữa, dù cho làm gì đi nữa, tâm tư của nàng lúc nào cũng gắn bó với chàng, không bao giờ xa rời, không bao giờ đổi khác. Hoàn toàn không khác gì con ngựa mù, chỉ đi quanh cái vòng kéo nước giếng thôi. Aksinya nằm lì trên giường đến chiều mới dậy, hai con mắt khóc sưng húp. Nàng đi rửa mặt chải đầu, hấp tấp mặc áo sống, nhưng chải chuốt như cô gái sắp có người đến xem mặt. Nàng mặc một chiếc sơ mi sạch, một cái áo len màu huyết dụ, chít khăn lên đầu, nhìn lại mình loáng một cái trong gương, rồi bước ra ngoài. Ánh hoàng hôn phủ lên thôn Tatarsky một màu xanh xám. Ở một chỗ nào đó trên đoạn khửu sông mênh mang nước lũ, có vài con vịt trời hốt hoảng kêu lên quàng quạc. Vầng trăng thì nhợt nhạt, không hề sức sống, lên cao dần sau dãy tiêu huyền ven sông Đông. Ánh trăng trải dài trên làn nước, con đường xanh xanh sóng gợn lăn tăn. Đàn gia súc trên đồng cỏ đã quay về thôn từ lúc trời còn sáng. Vài con bò cái ăn cỏ non chưa đẫy bụng kêu ý ới trong sân. Axinia không vắt sữa con bò nhà nàng. Nàng đuổi con bò non mũi trắng ra khỏi chuồng, đẩy nó với con bò mẹ. Con bò non hối hả đạp hai chân sau, vẫy đuôi, rúc mõm đến cái vú tóp teo của mẹ. Nom rất háu ăn. Daria, nhà Melikhov vừa vắt sữa con bò xong. Đang trở vào nhà với cái thùng và cái rót sữa trong tay, thì bên kia hàng rào có tiếng gọi. Chị Daria! Ai thế? Tôi đây, Axinia đây. Mời chị tạt sang bên tôi một lát nào. Cần gì đến tôi thế? Cần lắm, chị ra đây, lạy chúa tôi. Rót xong sữa tôi sẽ ra ngay. Thế tôi đợi chị cạnh sân gia súc nhá. Được rồi. Một lát sau, Daria bước ra. Axinia đang đợi ả bên cái cửa xếp của nhà nàng. Người Daria đang tỏa ra mùi sữa bốc hơi ấm ấm và mùi của sân nuôi gia súc. Daria rất ngạc nhiên khi thấy Axinia không vén gấu váy mà lại ăn vận rất đẹp, rất sạch sẽ. Chị láng giềng nhà tôi dọn dẹp xong xuôi sớm quá nhỉ? Không có ông Stepan ở nhà, công việc của tôi cũng gọn thôi. Nhà chỉ có một con bò cái, việc bếp núc gần như không phải làm gì, chỉ nhấm nháp ít đồ nguội là xong thôi mà. Thế gọi tôi có việc gì thế? Mời chị vào nhà tôi một lát đi, có chút việc đây. Giọng Axinia run run. Daria đã mơ hồ đoán ra mục đích của câu chuyện, bèn lặng lẽ bước vào theo. Không châm đèn lên, Axinia vừa bước vào trong nhà đã mở chiếc rương, lục lọi trong đó một lát, rồi đưa hai bàn tay vừa khô vừa nóng nắm lấy tay Daria và vội vã lồng vào ngón tay Daria một cái nhẫn. Sao lại làm như thế? Một cái nhẫn phải không nào? Chị cho tôi đấy à? Biếu chị đấy, là một vật kỷ niệm của tôi đi. Bằng vàng có phải không nào? Daria vừa hỏi bằng một giọng rất thiết thực, vừa bước ra cửa sổ, giơ cái nhẫn nho nhỏ trên ngón tay ra ngắm dưới ánh trăng bềnh bềnh. Bằng vàng thật đấy, chị giữ lấy mà đeo đi. Trời đất, lạy chúa tôi! Chị cần cái gì mà lại cho tôi thế này chứ? Chị gọi hộ tôi, gọi ông Grigori nhà chị ấy. Lại cái chuyện ấy à? Daria mỉm cười và có vẻ đã đoán ra. Không, không đâu. Chao ôi, sao chị lại nói thế chứ? Axinia hoảng sợ đỏ mặt, chảy cả nước mắt. Tôi cần phải nói với ông ấy về chuyện Stepan. May ra cũng xin được cho Stepan về nghỉ phép ít bữa. Thế tại sao chị không sang nhà chúng tôi? Chị đã có công việc cần đến chú ấy thì có thể sang nói với chú ấy luôn chứ? Daria nói giọng ranh mãnh. Không, không mà. Rồi Natalia lại có nghĩ nọ nghĩ kia. Không tiện đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi. Tôi cũng chẳng thương gì hắn đâu. Grigori đã ăn tối xong xuôi. Chàng vừa buông củ dìa xuống, liếm mút chòm ria dính mứt hoa quả và đưa mu bàn tay lên chùi thì cảm thấy dưới gầm bàn không rõ chân ai đang chạm vào chân mình. Chàng nhìn lên thì thấy Daria hơi nháy mắt, ra hiệu. Nếu ả muốn mình thay thế anh Petro vừa mồ yên mà đẹp và nói gì với mình về chuyện ấy thì mình phải nện cho ả ta một trận mới phải. Mình sẽ lôi ả ra tận sân đập thóc, tốc váy chụp lên đầu, quật cho một mẻ, như đánh một con chó mà xem. Chàng tức sôi lên, bụng bảo dạ. Suốt thời gian gần đây, chàng chỉ cau cau có, mặc cho chị dâu ve vãn. Chàng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, châm thuốc hút và lững thững bước qua cửa. Daria gần như lập tức cùng ra theo. Lúc đi qua trước mặt Grigory ở phòng ngoài, Daria sát ngực vào người chàng, nói khẽ: "Này, cái đồ vô lương tâm, ra ngoài kia đi, người ta gọi đấy." "Ai thế?" Grigory khẽ hỏi. "Người ta ấy mà." Một giờ sau, lúc Natalia và hai con đã ngủ say, Grigory mặc một chiếc áo capot cài hết khuy, cùng Aksinya bước ra khỏi cửa sân gia súc nhà Astakhov. Hai người lặng lẽ đứng một lát trong cái ngõ tối om, rồi cũng lặng lẽ như thế đi ra đồng cỏ, nơi bầu không khí trầm lặng tối đen và hương cỏ ngây ngất đang thu hút họ. Grigory mở táo capot, ôm siết Aksinya vào mình và cảm thấy người nàng run lên, tim nàng đập thình thịch, rất thưa, rất mạnh dưới làn áo. Ngày hôm sau, trước khi ra đi, Grigory đã phải có vài lời biện bạch với Natalia. Nàng gọi chàng ra một chỗ rồi khẽ hỏi: "Đêm qua anh đi đâu thế? Anh ở đâu mà về muộn thế?" "Làm gì mà muộn chứ? Không muộn thì còn cái gì nữa? Em tỉnh dậy lúc gà gáy đợt đầu vẫn chẳng thấy anh đâu." "Kudinov đã đến đây. Anh phải đến chỗ hắn dự cuộc họp về công việc quân sự. Đó không phải là chuyện đầu óc đàn bà các em lo được đâu nhé." "Nhưng tại sao hắn không lại nhà ta mà nghỉ đêm cơ chứ?" "Thì hắn vội đi ngay Vosenskaya mà." "Thế hắn vào ở nhà ai nào?" "Nhà Abosenkov. Hình như nhà này có họ xa với hắn thì phải." Thế là Natalia không hỏi thêm gì. Có thể thấy là nàng có phần siêu siêu, nhưng ánh mắt vẫn dò hỏi kín đáo. Vì thế Grigory vẫn không biết được rằng nàng có tin mình hay không. Chàng vội vã ăn bữa sáng. Ông Panteley ra thắng ngựa, còn bà Ilyinitna thì làm dấu phép. Hôn Grigory và khẽ nói rất nhanh: "Con ơi, mày đừng quên mất Chúa đấy. Người ta đồn rằng mày đã chém những người lính thủy. Lạy Chúa tôi. Nhưng Rishka, mày phải tỉnh ngộ lại mới được. Mày hãy xem kìa, mày còn có hai đứa con phải nuôi cho nó khôn lớn. Và có lẽ những người bị mày chém chết cũng đã để lại những đứa con thơ." "Cháu ơi, sao lại có thể như thế chứ? Hồi bé mày dịu dàng, mày đáng yêu như thế. Mà bây giờ mày cứ sống với cặp lông mày nhíu lại như thế này chứ. Cẩn thận đi con, không khéo tim mày biến thành tim lang tim sói mất rồi đấy. Phải nghe lời mẹ con ạ. Mày cũng chẳng phải là có bùa phép gì đâu. Lưỡi gươm của kẻ ác rồi cũng có thể tìm thấy cái cổ của mày thôi." Grigory mỉm cười, một nụ cười chẳng có gì vui. Chàng hôn bàn tay khô héo của mẹ rồi bước tới trước mặt Natalia. Nàng ôm hôn chàng một cách lãnh đạm rồi quay đi ngay. Trong cặp mắt giáo hoành của nàng, Grigory không nhìn thấy một giọt lệ nào mà chỉ nhận thấy một vẻ chua chát và nỗi căm hận thầm kín. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.